Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 191. Trần Gia Thành đang đi khảo sát tại nhà xưởng ở ngoại thành. Điện thoại trong túi run lên. Anh dừng lại, lấy ra xem. Môi mỏng khẽ cong lên rồi chợt mím lại. Chú Thành ơi, mama và con đang đi làm này. Bé con còn chi kỷ đính kèm thêm một tấm ảnh Bella đang hào hứng thảo luận với Trịnh Sâm về bản thiết kế. Cô còn nghiêng người sát về phía cậu ta để xem cậu chỉnh sửa. Trở lại văn phòng Mộc Tâm, cô thấy bé con đang cười khúc khích như làm việc gì đó rất khoái trá. Cô lắc đầu cười, chắc đang nhắn tin phá ai rồi. Xử lý xong văn kiện cuối cùng đã gần đến giờ tan tầm, Mộc Tâm ngã lưng ra ghế sau, đưa tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, nhắm mắt dưỡng thần một chút. Lúc cô sắp ngủ quên thì điện thoại trên bàn vang lên, cô đưa tay ấn nút nhận mà không nhấc ống nghe lên. Bên kia là giọng nói có phần gấp gáp và hơi khó xử của Bella. Tiểu Tâm, không biết có thể nhờ cô giữ Tiểu Bảo hộ tôi một đêm không? Bảo mẫu nhà tôi có việc bận nên sáng mai gì ấy sẽ qua đón nó. Mộc Tâm nghe vậy thì quan tâm hỏi. Được chứ, nhưng cô có việc gì sao? Có nghiêm trọng không? Bella vừa đi vào xe vừa nói. Có một lô vải sợi vàng vừa vận chuyển đến tỉnh S thì bị chặn lại. Họ đòi gặp người phụ trách, nên tôi phải đến đó ngay bây giờ. Chắc không có gì nghiêm trọng, nhưng Tiểu Bảo chắc phải nhờ cô rồi. Trong nước, tôi không có nhiều người quen. Nhóc con nghe thấy giọng mẹ mình qua loa điện thoại thì dựng hai cái tay lên, tụt xuống ghế, lẹp bẹp đi lại, nhón chân, ghé người lên bàn. Mẹ ơi, mẹ bận việc thì cứ làm đi, con ở nhà chị sẽ ngoan mà. Nghe thấy giọng thằng danh con nhà mình, Bella nghiêm túc dặn dò. Ở nhà chị Tâm phải nghe lời, không được phá phách hay chạy lung tung, biết chưa? Dạ, Mộc Tâm vuốt cái đầu nấm của cậu bé, nói. Được rồi, cô đi xử lý công việc đi, Tiểu Bảo giao cho tôi là được. Đi đường cẩn thận, cảm ơn cô Tiểu Tâm. Bye, bye bye mẹ, tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau khi cúp máy, hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau, đây là lần đầu cô giữ trẻ nên có chút không biết làm gì. Nhưng may là Tiểu Bảo rất hiểu chuyện lại thông minh, nó cười tươi bắt chuyện, đưa bậc thang cho cô. Chị xinh đẹp, tối nay em ở nhà chị sao? Cô cười đáp, đương nhiên là nhà chị rồi, giờ chị xong việc rồi, em muốn về nhà luôn hay đi đâu chơi? Nó nghĩ nghĩ một chút rồi nói, dạ về nhà đi à, nó mới về nước cùng mẹ nên cũng không biết đi đâu. Mộc Tâm đứng dậy, một tay cầm túi sách, một tay nắm cái móng vuốt nhỏ của nhóc con, dẫn nó đi xuống lầu. Khi lên xe, nó vừa nhìn bầu trời ngã sang ánh chiều tà vừa nghiêng đầu hỏi. Chị ơi, tối nay chúng ta ăn gì ạ? Cô thấy đường về nhà rất gần, nếu đi nhà hàng sẽ phải đánh một vòng xa, liền đáp. Chị em mình đi siêu thị nha, tối nay chị nấu cho em ăn, em thích ăn gì? Bé con nghe thấy có ăn liền sáng mắt, cười tươi roi rói. Em muốn ăn sườn sốt bơ tỏi, còn lại chị nấu gì cũng được ạ, ok. Vậy siêu thị thẳng tiến nào? Get go, Mộc Tâm đạp chân ga chạy đến siêu thị gần nhà. Một tiếng sau, hai chị em người túi lớn người túi nhỏ đi vào thang máy của chung cư Toro. Mộc Tâm mở cửa đi vào nhà, bé còn lẽo đẽo theo sau. Cô đi vào bếp, đặt nguyên liệu lên bàn bếp. Đi lại cầm túi đồ của thằng nhóc. Bé con, em đi vào nhà vệ sinh đằng đó rửa mặt rửa tay nha. Chị nấu nhanh lắm, lát sẽ có cơm ăn. Dạ, nó để ba lô mini lên ghế, tò mò nhìn quanh đi về phía nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Đúng trước bồn rửa tay, nó kéo chiếc ghế đầu nhỏ bên dưới ra, đứng lên, rồi tuân tuân thủ thủ làm theo lời cô dặn. Cách chương.